Chương 2279, Dũng sĩ huân chương lịch sử đệ ngũ. Lẽ nạ ngồi xuống cái ghế bên cạnh, ghé vào trên bàn nhỏ, lấy tay chống đầu, liền nhìn như vậy giả bộ ngủ Lưu Húc, trên mặt thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt. Thời gian lấy từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, rất nhanh, hai người liền thực sự đã ngủ, đều quá mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, cách cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, lẽ nạ cùng Lưu Húc hầu như ở đồng thời trận mở con mắt. Là tiểu đội thứ nhất thành viên. Sáu cá nhân trên người cũng còn bị thương, có chút do dự đứng ở cửa. Vào đi, lẽ nạ đứng lên, nhường đường. Sáu người lẫn nhau liếc nhau một cái, gật đầu, sau đó nhất tề đi đến, ở Lưu Húc trước giường đứng thành một hàng, cúc cung. Đội trưởng, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta mệnh. Ngươi là một cái quân nhân chân chính, phía trước là chúng ta không đúng, xin ngươi tha thứ cho. Lẽ nạ cũng biết Lưu Húc cùng những người này cựu hận, nàng nở nụ cười. Cái này cái Trung Quốc quân nhân dùng hắn hành vi cùng thực lực dĩ nhiên chinh phục cựu nhân của hắn, rất lợi hại, không phải sao? Ừm. Lưu Húc gật đầu, mặc kệ về sau sẽ như thế nào, chí ít hiện tại chúng ta là một tiểu đội chiến hữu. Sáu người đều gật đầu, về sau có lẽ sẽ giết cái ngươi chết ta sống, thế nhưng hiện tại bọn họ sẽ kể vai chiến đấu. Hảo hảo huấn luyện, đừng ném tiểu đội thứ nhất mặt. Là vâng đúng, đội trưởng. Đội trưởng, ngươi hảo hảo tu dưỡng, chúng ta sẽ không quấy rầy. Ừm. Sáu người ly khai, lẽ nạ cùng Lưu Húc liếc nhau một cái, nhanh lên mỗi người nghiêng đầu sang chỗ khác, hai người đều nhớ lại tối hôm qua một màn kia, đều còn có chút không thích ứng. Cái kia, ta đi cấp ngươi lấy chút nhi điểm tâm qua đây. Lẽ nạ nói một câu, liền vội vội vàng vàng ly khai. Lưu Húc cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạch bạch bạch tiếng bước chân vang lên. Dũng sĩ trường học hiệu trưởng NG, tổng huấn luyện viên cá sấu, còn có Đông Hải thành phố bót cảnh sát cục trưởng Ôn tổng ba người mang theo vài cái huấn luyện viên đi đến. Báo cáo được rồi, hảo hảo nằm nghỉ ngơi. Hiệu trưởng NG cười nói một câu, thế nào cảm giác tốt một chút nhi không có ửng. Lưu Húc gật đầu. Tiểu tử ngươi là người thứ nhất cả đến người của ta, cũng là người thứ nhất để cho chúng ta cải biến trường học quy tắc người. Ta đã nói, làm sao có thể chết nha, cá sấu phá lên cười, nhanh lên tốt, ta vẫn chờ ngươi hảo hảo theo ta đánh một trận đâu. Hiệu trưởng NG trừng mắt một cái cá sấu, nói, đây là phong bệnh, nhỏ giọng một chút. Cá sấu rụt cổ một cái, san nở nụ cười, nói, là vâng đúng, hiệu trưởng NG. Nhìn cá sấu như vậy, Lưu Húc cũng cười. Ôn tổng cùng Long Phi Hổ đã ly khai, đương nhiên, bọn họ là khi biết Lưu Húc sinh mạng thể trình đã ổn định phía sau mới đi, dù sao bọn hắn cũng đều có riêng mình công tác muốn làm. Hiệu trưởng NG xoay người, cầm lấy cả người phía sau huấn luyện viên đang bưng trong mâm thả một viên kim quang chói mắt huân trường, hướng về phía Lưu Húc nói ra, đây là dũng sĩ huân trường, dũng sĩ trường học vinh dự cao nhất. Ở dũng sĩ trường học trong lịch sử, chỉ vì bốn cái cực kỳ học viên ưu tú từng thu được, ngươi là thứ năm, cũng là thu được cái này huy chương vị thứ nhất Trung Quốc quân nhân. Các ngươi quốc kỳ đem vĩnh viễn lay động ở dũng sĩ trường học bầu trời, mà tên của ngươi cũng đem vĩnh viễn ở lại chỗ này, cùng dũng sĩ trường học cùng tồn tại. Đồng thời, chúng ta cũng sẽ mời các ngươi bộ đội huấn luyện viên đến đây nhầm giáo. Ta sẽ không chúc mừng ngươi, bởi vì, đây vốn chính là ngươi nên được. Hiệu trưởng NG nhẹ nhẹ cười cười, cầm huân chương, túi người xuống. Nhẹ nhàng thay Lưu Húc trở tới khi trước ngực. Túi chào. Cá sấu trầm giọng hét lên một tiếng. Ba tất cả mọi người hướng về phía Lưu Húc chào một cái quân lễ. Lưu Húc nỗ lực nâng lên còn có chút phát run tay trái, trở về chào một cái quân lễ. Hảo hảo dưỡng thương, không nên nghĩ huấn luyện. Hiệu trưởng NG cười nói ra, dũng khí, trung thành, phục tùng, thắng lợi, những thứ này dũng sĩ trường học muốn giao cho các ngươi, ngươi đã toàn bộ đã hiểu, ngươi đã có thể tốt nghiệp. Là vâng đúng. Đi thôi. Đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Hiệu trưởng NG nói, xoay người, mang người ly khai. Trong phòng bệnh trọng tân an yên tĩnh trở lại. Một tuần lễ sau, Lưu Húc vết thương đã khôi phục không sai biệt lắm. Tuy là vẫn không thể kịch liệt, cường độ cao động tác, thế nhưng đi nhà cầu, ăn các loại sự tình cũng có thể tự lo liệu, không cần lẹ nạ hỗ trợ. Cái phòng bệnh cửa bị đẩy ra, lẹ nạ đi đến, hai tay còn đang cầm một bộ chồng chất chỉnh chỉnh tề tề quân trang. Đi tới trước giường bệnh, nhìn Lưu Húc. Trong mắt của nàng rõ ràng hiện lên một tia không thôi thần sắc, miễn cương cười nói ra, nhanh thay, cho các ngươi cử hành vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu lập tức phải bắt đầu rồi. Cảm ơn ngươi. Lưu Húc tự tay nhận lấy quân trang, đứng dậy, đến vê đút cờ thay quần áo. Nhìn cửa nhà cầu, lẽ nạ cắn chặt hàm răng, tay nhỏ bé bỏ vào trong túi, siết chặt bên trong lấy một bao bột màu trắng. Một lát sau, đổi thượng quân giả bộ Lưu Húc đi ra. Lẽ nạ vội vàng đem tay rút ra, nhìn trước mắt Lưu Húc, đình nổ, đẹp trai. Ánh mắt của nàng lại là một hồi mê ly, còn như vậy dũng cảm, thân sĩ, thực sự là một cái hoàn mỹ Trung Quốc nam nhân. A đi thôi, Lưu Húc có chút sợ nhìn thấy lẽ nạ loại ánh mắt này. Ừm. Lệ nạ gật đầu, đi theo Lưu Húc phía sau, ly khai căn này hai người chung sống nửa tháng phòng bệnh. Trường học thao trường, trên bầu trời kéo theo từng cái đèn màu mang, trong phòng học cái bàn bị rời ra, giáp thành một hàng dài, mặt trên bày đầy các loại thức ăn, hoa quả còn có rượu. Từng cái học viên đang lôi kéo những huấn luyện viên kia, liều mạng uống rượu. Bị dằn vặt lâu như vậy, lập tức phải ly khai về nước, cái này có thể là bọn họ cuối cùng cơ hội báo thù. A đặc biệt tổng huấn luyện viên cá sấu, bị một đoàn nhân cao mã đại học viên vây, hắn gương mặt đã sớm uống đến đỏ bừng một mảnh, nhãn thần đều có chút không tỉnh táo, hai tay không ngừng bày, tựa hồ muốn nói không được không được. Lưu Húc cùng Lẽ Nạ đều nở nụ cười, cá sấu cũng có hôm nay. A bọn họ chậm rãi đi tới. Ma Vương tới. Nghe thanh âm, tất cả mọi người ngừng nói chuyện với nhau, uống rượu, đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Lưu Húc, nhãn thần phức tạp, có ước ao, có đấu kỵ, có kính nể.